Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những con cái kia là những người đầu tiên nhìn thấy chúng, vui vẻ đứng bên bờ sông chào hỏi họ Sư Bắc và Ưng Đại liếc nhau, đều cảm thấy có chút khó tin Ưng Đại và Sư Bắc gần đây chưa từng đi qua Hỏa Lang bộ lạc. Chờ bọn họ cùng nhau đi vào bên trong nhìn thấy những phòng ốc lân cận, khiếp sợ vô cùng. Cái này, đây là... Sư Bắc kinh ngạc nói. Chẳng lẽ đây là nhà của ngươi và ta nói. Nhìn thấy bên trong có thú nhân đi ra, Ưng Đại linh quang chợt lóe nhớ tới những lời Lang Lực đã nói với hắn. Lúc ấy Lang Lực còn hỏi hắn có muốn chuyển đến chân núi xây nhà ở hay không. Khi đó hắn còn tưởng rằng phòng ốc chính là đồ vật không khác gì sơn động, không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Bây giờ ngẫm lại, ít nhiều có chút hối hận. Thú nhân bộ lạc sư tử được nhìn phòng ốc gần một tháng, lưu luyến rời đi. Thú nhân phi ưng bộ lạc cũng liên tiếp rời đi, bộ lạc một lần nữa trở nên trống rỗng. Nhưng thú nhân Hỏa Lang bộ lạc cũng không cảm thấy khó chịu, bởi vì bọn họ sắp bắt đầu bận rộn. Trước khi bọn Lâm Tang rời khỏi đại hội, còn có rất nhiều bộ lạc đặt hàng, hiện tại bọn họ muốn bắt đầu giao đồ cho bọn họ. Cũng may những bộ lạc này phần lớn là rừng rậm Tây Hải, không cần giống như lúc đi Bắc Hàn Sơn Mạch cùng Nam Duyên một hồi chính là hơn nửa tháng. Bận rộn đều là của mọi người, Lâm Tang ôm đồ liền đi dâu. Lần này đại giao dịch hội nàng đổi được không ít thứ tốt, trước tiên phải đi nghiên cứu một chút, có vài thứ nhìn qua công hiệu không sai biệt lắm, chính là không biết cùng những thứ quen thuộc của nàng có gì khác nhau. Mà hùng sư thú nhân trở lại bộ lạc, đều có chút không yên lòng. Mấy cái giống cái nhìn sơn động tối đen như mực cùng những tảng đá lạnh như băng kia, trong mắt đều có vài tia thất vọng. Nếu bọn họ cũng là thú của Hỏa Lang bộ lạc thì tốt biết bao. Rất nhiều thú nhân trong lòng đồng thời hiện L, ên ý niệm này trong đầu. Nhưng không có thú nào dám đem ý nghĩ này tuyên bố ra miệng, bởi vì trước khi tộc trưởng không đưa ra bất kỳ ý nghĩ gì, vô luận ai nói như vậy đều sẽ bị thú nhân khác coi là phản tộc, là đại tội. Sư Bắc đem ý nghĩ của bọn họ đều để ở trong mắt, lại cái gì cũng không nói, chỉ là để cho mọi người đi nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục săn bắn. Kỳ thật, đối với Hỏa Lang bộ lạc, hắn cũng thường xuyên cảm thấy tâm tình hát phức tạp, dù sao thì ra bộ lạc hùng sư cùng Hỏa Lang bộ lạc sống cạnh nhau, không thể nói là ai tốt hơn ai, đều là vì cuộc sống bôn ba. Nhưng hiện tại Hỏa Lang bộ lạc càng ngày càng tốt, thậm chí ở đại giao dịch hội cũng có một chỗ. Nghe nói nổi tiếng so với địa đầu Xà Lâm Viên bộ lạc còn cường thịnh hơn. Mà bộ lạc sư tử được lại càng ngày càng kém. Hiện tại thức ăn trong bộ lạc không đủ, ngay cả giống cái hóa hình cũng trở thành một vấn đề nan giải. Tộc trưởng không tốt, băng sắp hóa hình rồi. Lúc Sư Bắc chạy tới, bên ngoài sơn động băng giống cái đầy thú nhân. Sư Bắc không tiện đi vào, đem năng lượng quả giao cho A Mỗ của băng. A Mỗ của băng vội vàng cầm quả năng lượng rời đi. Tiếng khóc bên trong dần dần nhỏ đi rất nhiều, đợi một buổi sáng, A Mỗ của băng khóc lóc đi ra. Tộc trưởng, băng nàng không còn lực lượng. Sư Bắc cắn chặt răng, hai tay nắm chặt, gian nan mở mắt. Thực xin lỗi, ta không thể đem năng lượng quả của những nữ cây khác cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này trong bộ lạc muốn hóa hình rất nhiều giống cái, chúng ta đổi lại năng lượng quả có hạn, nhiều nhất cũng chỉ có thể chia một cái. Nếu cho nàng, sẽ có một cái giống cái không có quả năng lượng. Tôi là một tộc trưởng, và tôi phải đối xử công bằng với mọi phụ nữ. Thực xin lỗi, tất cả thú nhân đều an tĩnh lại, bên ngoài sơn động đứng đầy thú nhân, lại chỉ có thể nghe được tiếng băng nhẹ nhàng kê. UL, in cùng tiếng khóc tuyệt vọng của A Mỗ. Sư Tát cao cao lớn trải qua khoảng thời gian ma luyện này, đã sớm không ngây thơ như trước kia, hắn nhìn thoáng qua sơn động bên trong. Áy náy gạt mắt sang một bên. Là hắn quá vô dụng, nếu như hắn có thể càng thêm cường đại, nhất định có thể mang theo tộc nhân mang về càng nhiều con mồi, như vậy cũng có thể đổi lại càng nhiều năng lượng quả, giống như thú nhân Hỏa Lang bộ lạc. Bộ lạc Hỏa Lang, tộc trưởng, Hỏa Lang bộ lạc có bao nhiêu năng lượng quả? Thú nhân khác cũng bừng tỉnh, nhao nhao nói. Không sai, bọn họ đổi rất nhiều năng lượng quả, có rất nhiều thú nhân đều đổi năng lượng quả. Bọn họ hiện tại khẳng định có bao nhiêu. Tộc trưởng, chúng ta đi đổi mấy cái trở về với bọn họ đi. Tộc trưởng, Sư Bắc mở mắt ra, nghĩ đến cái gì đó, cắn răng gật đầu. Được, Sư Hành tộc trưởng, có lẽ chuyện ngươi đoán trước thật sự sẽ xảy ra. Được sư Bắc cho phép, mấy thú nhân phi hành dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía Hỏa Lăng bộ lạc. Mà sư Bắc lại lấy ra một quả đưa cho A Mỗ vừa mới đạt được hy vọng vui mừng mà khóc. Cho nàng đi, những giống cây khác sẽ bổ sung đầy đủ. Chỉ cần tối nay hắn đi bộ lạc Hỏa Lăng một chuyến. Trung niên nữ cây run rẩy tiếp nhận trái cây, trở lại sơn động đi cho con dùng hết sức mạnh đốt trái cây. Chờ đợi luôn luôn là kỳ lạ dài, tất cả các thú nhân lo lắng chờ đợi bên ngoài, hy vọng có thể nghe thấy tin tốt. Thẳng đến khi màn đêm buông xuống, thú nhân đi Hỏa Lăng bộ lạc chạy về, trên mặt mang theo tang lễ rõ ràng, lại xen lẫn một phần vui mừng. Cùng lúc đó, trong sơn động cũng truyền đến một tiếng thú minh. Hóa hình, thành công, tất cả thú nhân đều TH, ở phào nhẹ nhõm, sư Bắc thì mang theo mấy thú nhân kia rời đi. Dứt lời, làm sao vậy? Tộc trưởng Lang Lực nói, thú nhân kia trên mặt mang theo thẹn. Hắn nói, Hỏa Lăng bộ lạc bọn họ không phải là nơi làm việc thiện, thức ăn chúng ta mang theo không đủ đổi một viên năng lượng quả, cho nên hắn không thể đổi cho chúng ta. Nhưng mà, hắn lại nói, trao đổi giữa các bộ lạc là công, không thể đổi chính là không thể đổi. Đồ đạc của hắn là tư nhân, có thể mượn chúng ta cấp cứu trước. Đây là năng lượng quả hắn để cho ta giao cho ngài. Thú nhân lấy ra một quả hồng đồng, đưa cho sư Bắc. Sư Bắc tiếp nhận, âm thầm vê, uốt ve, nội tâm lại TH. Ở dài một tiếng, Lang Lực tộc trưởng, thật sự am hiểu nhất dò xét thú tâm, cũng là công chính nhất. Nói cho mọi người biết, ta có việc muốn tuyên bố, để cho tất cả thú nhân có thể đi tới Đại Sơn Đồng. Vâng, đêm đó, tất cả thú nhân có thể TH, ở hồn hình của bộ lạc Hùng Sư đều tụ tập trong Đại Sơn Đồng. Chỉ có sư Bắc đang nói chuyện, những thú nhân khác đều yên lặng mà mê mang nghe. Quy thuận Hỏa Lăng bộ lạc, đây cùng phụ thuộc là khái niệm hoàn toàn khác nhau. Một khi quy thuận bộ lạc Hỏa Lăng, cái tên Hùng Sư bộ lạc sẽ không còn tồn tại, bọn họ sẽ được xưng hô là Hỏa Lăng bộ lạc. Nhưng đồng thời, tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hát trạng khó xử của họ cũng sẽ được cải thiện rất nhiều, ít nhất là không phải đối mặt với tin. Hát huống khó khăn như vậy, sư Bắc cái gì cũng không nói, chỉ là đem tất cả ưu nhược điểm cùng bọn họ phân tích một lần, sau đó để cho bọn họ tự mình đưa ra quyết định, giơ tay biểu quyết. Quá trình bỏ phiếu là dài và kết quả là rõ ràng. Sư Bắc bất đắc dĩ cười cười, đêm đó liền mang ánh trăng đi Hỏa Lăng bộ lạc. Trong Hỏa Lăng bộ lạc, Lang Lực đang nói chuyện với Minh Dã, tán gẫu cũng là đề tài của bộ lạc Hùng Sư. Người nói sư Bắc tiểu tử này, tuổi không lớn, tâm tính cũng không tệ, nếu mấy năm nay không có đại tai đại nạn, Hùng Sư bộ lạc một lần nữa đứng lên cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên, phải thừa dịp hiện tại nhanh chóng hành động mới được. Cách chương.